Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, yên lặng. Đêm khuya, ồn ào náo động một ngày Trần Quận cuối cùng lại hướng đình cấm đi lại ban đêm nghiêm lệnh phía dưới. Dần dần yên tĩnh lại, Nhạn Phù phái cấu kết ma môn sự tình, bây giờ đã rơi vào hồi cuối, nhưng dư ba ảnh hưởng. Vừa mới bắt đầu, Nhạn Phù phái chỉnh thể hủy diệt, tử thương hầu như không còn, đương nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là Tam Hà Bang, theo Tôn Hằng biết, liền có hai vị nội khí viên mãn cao thủ mất mạng Nhạn Phù Sơn. Trong đó một vị hay là Bắc Hà Đường đường chủ, mặt khác nhất lưu cao thủ, tử thương người càng nhiều. Về phần nhị lưu thậm chí tam lưu nhân vật, tại người bị thương hết thảy bất kể tình huống dưới, giảm quân số cũng chừng hai thành. Giang gia chiếm cứ địa phương tuy ít, nhưng bị người tận lực nhằm vào. Lần này đồng dạng cũng là tử thương thảm trọng, thế lực lớn còn như vậy. Mặt khác tham dự vào phân tán nhân vật, kết cục liền có thể nghĩ mà biết. Tổng thể mà nói, sau trận này qua đi, Trần Quận nội khí cao thủ tử thương thảm trọng, giảm quân số hơn phân nửa. Chuyện này đối với triều đình mà nói là chuyện tốt. Mấy cái này nội khí cao thủ thường thường dùng võ phạm húy, vô pháp vô thiên, lần này mượn nhờ Nhạn Phù phái tay diệt sát, vừa tùy tâm ý, ít nhất lui về phía sau mấy năm, Trần Quận tình thế đều sẽ bình ổn rất nhiều. Mà tất cả thế lực lớn như thế phân đấu quên mình, chém giết đánh nhau chết sống, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ tốt. Nhạn Phù phái mấy trăm năm tích xúc đều bị chia cắt không còn một mảnh, những vật tư này bị tiêu hóa về sau cũng sẽ trong tương lai mấy năm, mười mấy năm bên trong liên tục không ngừng bồi dưỡng được mới nội khí cao thủ, thậm chí là nhị lưu, nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ. Giống như bây giờ Tam Hà Bang bên trong, chỉ cần không người chết, cơ hồ đều có thể đạt được có giá trị không nhỏ ban thưởng. Ban thưởng bao quát lại không giới hạn trong công pháp, đan dược, binh khí, kim ngân, nữ nhân, phòng ốc vân vân, bành, đêm, hậu viện, trong mật thất. Tôn Hằng xốc lên sàn nhà, đem một cái đại hào hòm gỗ từ phía dưới xách ra. Két, mở ra khóa chụp, xốc lên nắp hòm, xếp chồng chất chỉnh tề một chồng chồng chất vật tư vào hết tầm mắt. Đầu tiên là một cây đao, chuôi đao thanh long thổ châu, lưỡi đao vân vân đồ hội, vũ động ở giữa hàn quang ẩn ẩn, sát khí bức người. Tôn Hằng hỏi thăm qua trong bang tinh thông binh khí nhân vật. Tại Trần Quận giang hồ bên trong, cũng không có loại này đặc thù bảo đao. Rất có thể, đao này từ lúc đúc thành về sau, liền chưa hiện thế qua. Ngươi về sau liền gọi Vân Long đao đi. Một tay vung khẽ, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tôn Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, liền đem Vân Long đao để ở một bên. Ngoại trừ bảo đao bên ngoài, còn có bảo y hai kiện song song bày ra. Một trong số đó là từ trên thân Vi Bất Phàm được đến, màu sắc vàng nhạt, giống như là một loại nào đó kim loại, nhưng kỳ thật nó là lấy một loại nào đó kỳ rắn vỏ ngoài, trải qua cao nhân tỉ mỉ rèn luyện mà thành. Cái này bảo y tên là Kim Mãng Y, đao kiếm bất thương, thủy hỏa bất xâm. Liền xem như nhất lưu cao thủ, cầm trong tay lưỡi dao toàn lực chém vào, cũng vô pháp tổn thương. Một kiện khác đen nhánh vô cùng, có thể bao khỏa toàn thân, dĩ nhiên chính là Trọng Huyền Bảo Y. Cái này bảo y lấy một loại kỳ lạ tơ nhện bện mà thành, nặng đến 400 cân, mặc lên người, giống như chụp vào một thân trọng giáp, lực phòng ngự 10 phần. Đương nhiên, vật này nặng nề, có thể mặc nó vào sợ cũng không nhiều, mà muốn mặc nó vào còn tự do di động, sợ là bây giờ Tôn Hằng đều có chút miễn cưỡng. Tinh tế vuốt ve một lần hai kiện bảo y, Tôn Hằng ổn ổn tâm thần, lần nữa đem bọn nó buông xuống, sau đó là một chút tán toái ngân lượng, châu báu ngọc thạch, toàn bộ chuyển đổi thành ngân lượng mà nói, hẳn là chừng 7-8 ngàn lượng trái phải, tăng thêm Tôn Hằng vốn có tài phú, bây giờ hắn tài sản đã đột phá 1 vạn lượng bạch ngân đại quan. Khoản này bạc có thể đủ chèo chống Trần Quận một cái không nhỏ gia tộc nhiều năm vận chuyển cần thiết. Bây giờ toàn bộ cho hắn tất cả. Kim ngân tuy tốt, Tôn Hằng cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền lấy ra để ở một bên. Phía sau là một cái hộp sắt. Đây là từ Thiệu An cùng đoạt mệnh song thương Điêu Văn Tĩnh trong tay được đến. Trong hộp sắt đặt vào 8 bình đan dược. Trải qua Tôn Hằng mấy ngày nay đủ loại nghe ngóng, bây giờ cũng có thể đem bên trong đan dược toàn bộ phân biệt. Ngưng khí đan 1 bình, tổng 10 hạt, hiệu quả cùng Tam Hà Bang tụ khí tán tương tự. Nghe nói công hiệu còn hơi mạnh lên 1 điểm. Ngũ hoàn đan 4 bình, tam lưu nội khí có thể dùng. Hiệu dụng so Tam Hà Bang giá trị 50 lượng bạc Hoàng Long đan còn mạnh hơn. Nhưng so ra kém 100 lạng bạc dòng 1 viên uẩn linh đan. Một cái bình nhỏ 18 viên đan dược. 4 bình, chừng 72 viên. Những đan dược này, đủ để đem 2 vị sơ nhập nội khí người. Đống đến tam lưu đỉnh phong cảnh giới. Ngoài ra còn có ngưng bích đan 1 bình. Có thể thuần hóa nội khí. Để cho tam lưu đỉnh phong có cơ hội xung kích kỳ kinh bát mạch. Phá mạch đan 1 bình, công như kỳ danh, trợ nhị lưu cao thủ đả thông kỳ kinh bát mạch sử dụng. 15 viên, đây là 1 thành bộ nội khí đan dược, có thể đủ bồi dưỡng ra 1-2 vị nhị lưu cao thủ. Về phần cuối cùng 1 bình đan dược, Tôn Hằng tay cầm 1 viên đỏ bừng như máu viên đan dược đặt ở trước mắt. 2 mắt nheo lại, trong miệng thì thào, huyết tủy đan. 10 hạt huyết tủy đan, nội khí đan dược, phục dụng cũng không có bao nhiêu tính kháng dược, chỉ cần kinh mạch có thể tiếp nhận, đều có thể luyện hóa dược lực chuyển hóa làm nội khí. Cũng là bởi vì cái này mới có rất nhiều tuổi còn trẻ tam lưu đỉnh phong cao thủ, thậm chí là nhị lưu cao thủ, nhưng nhục thân khác biệt, nhục thân cường hóa tới trình độ nhất định. Đan dược hiệu dụng liền càng ngày càng yếu, nhưng cũng không phải là không có hiệu quả. Có lẽ 10 hạt huyết tủy đan có thể làm cho mình tầng thứ 5 viên mãn kim thân công. Tiến thêm 1 bước cũng khó nói. Tay cầm đan dược, Tôn Hằng cảm xúc nhấp nhô nửa ngày, mới nhẹ nhàng buông xuống, đem hộp sắt để ở một bên. Cuối cùng trong dương còn lại chỉ có cái kia 1 chồng chất thư tịch. Hết thảy 63 bản thư tịch, trong đó có 50 bản là võ học bí tịch, nội khí cảnh giới thì chỉ có 11 bản, mà cái này 11 bản còn bao gồm Trảm Phong Thập Thất Thức, Thiên Lý Nhất Phù Bình cùng Thất Tuyệt Trưởng. Đại bộ phận đều là luyện thể cảnh giới võ học, đối nội khí cao thủ mà nói cũng không đại dụng. Nhưng đối Tôn Hằng mà nói, lại là chưa hẳn, hắn nhục thân thiên phú, để cho hắn đối công pháp luyện thể nắm giữ tốc độ siêu việt thường nhân tưởng tượng. Mà lại, luyện thể võ kỹ, cũng chưa chắc không có chỗ thích hợp. 50 bản bí tịch, từng cái bày ra ở trước mắt, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, khẽ động không phải nhìn xem trước mặt những sách vở này. Hắn hiểu được. Mình cùng những người khác khác biệt, hắn con đường phía trước, đang ở trước mắt những này mặt khác nội khí tu sĩ bỏ đi như giày rách trong sách quý. Phù Đáng Sơn, Quỷ Sầu Uyên, Diệp Huyền thân như linh viên, tại vách núi treo leo ở giữa leo lên bay vọt, tốc độ kinh người, ao ao ao, dây leo run run, hắn đã chui vào trong một cái sơn động, sư phụ. Diệp Huyền chấn động rớt xuống phía sau bao khỏa, từng cái nhuốm máu lệnh bài lách cách rơi xuống mặt đất. Kia là Nhạn Phù phái tất cả sơn phong chi chủ, hộ pháp trưởng lão lệnh bài, may mắn không làm nhục mệnh. Diệp Huyền quỳ 1 chân trên đất, sắc mặt hưng phấn mở miệng, Nhạn Phù phái đã triệt để hủy diệt, Tiết gia càng là không một người đào thoát. Tốt, tốt, sơn động nội bộ, Kề Sát đá núi Thiên Tàn tẩu bờ môi run run, hai mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất lệnh bài. Đại thù đến báo, lão phu chết cũng không tiếc. Sư phụ, Diệp Huyền nhướng mày, chúng ta có thể mời danh y đến cho ngài nhìn xem. Có lẽ, có thể thoát khỏi cái này huyết hành thảo cũng khó nói. Vô dụng, Thiên Tàn tẩu nhẹ nhàng lắc đầu. Vật này cùng ta đã tính mệnh tương liên. Lại nói, coi như thoát khỏi nó, ta cũng thành một tên phế nhân. Ra ngoài còn có cái gì ý nghĩa? Chẳng bằng, hắn nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, trên mặt toát ra hiền hòa chi ý. Ta một thân công lực, lãng phí đáng tiếc, huyết hành thảo vẫn muốn, lại không thể được, bây giờ liền cho nó, đợi cho kết xuất huyết long quả, cũng có thể giúp ngươi một tay. Thành tựu tiên thiên, sư phụ, Diệp Huyền biến sắc, không cần nhiều lời. Thiên Tàn tẩu biến sắc, ta biết ngươi lòng mang oán hận, nhưng Giang gia chính là tiên môn dị tộc, nội tình thâm hậu, không thành tiên thiên, ngươi là báo không được thù, mà ngươi trước kia mượn nhờ cửu khiếu đan nhanh chóng tiến cấp nội khí viên mãn. Nhưng dù sao vết thương kinh mạch, không cách nào lại tiến một bước, cũng chỉ có như thế, mới có thể phục hồi như cũ. Sư phụ, không cần nhiều lời, Thiên Tàn tẩu ngửa đầu thét dài. Trương Huyền Nghiệp, người sống một đời, ân ngừu hai chữ, người ta có này duyên phận, nên như thế. Ha ha, ha ha, đại thù đến báo, ta đã vừa lòng thỏa ý. Huyết hành thảo, tiếp lấy, tê tê, thanh âm, vang vọng sơn động. Một lát sau, một bộ thây khô kề đá núi, nghiêng đến cùng. Mà một viên kỳ dị trái cây, thì tại dưới người hắn hiển hiện, Miên Nguyệt Lâu, Triệu Minh Nghĩa cởi trường sam, ở trần, khoanh chân ngồi ngay ngắn ở viên doanh tụ trước người. Vật này tên là Giao Châu, viên doanh tụ nhận ủy thác ba cái oánh quang lấp lóe bảo châu. Sắc mặt ngưng trọng mở miệng, đem nó đánh vào trong cơ thể ngươi, có thể tăng ngươi linh tính. Một chút ngày xưa làm không được chuyện, cũng có thể làm được. Vật này chính là nội môn sư tỷ ban thưởng. Ngươi có thể tuyệt đối không thể phụ lòng sư môn đối ngươi kỳ vọng. Triệu Minh Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu, Minh Nghĩa không dám. Vậy thì tốt, đợi chút nữa sẽ có chút đau. Kiên nhẫn một chút, viên doanh tụ nhẹ nhàng gật đầu. Vung tay lên, ba cái giao châu đã bắn về phía Triệu Minh Nghĩa mi tâm, tim, đan điền, giao châu cùng da thịt tiếp xúc, lúc này hòa tan, lặng yên không một tiếng động hướng phía trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Bị đau âm thanh trong phòng vang lên. Một đêm này, quận thành yên tĩnh, nhưng mạch nước ngầm phun trào chưa hề dừng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.